Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 530, bá chủ cấp dị thú. Tại cảm giác được dị tộc xâm lấn về sau, chỗ này thần thoại chi địa dị thú, tất cả đều biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, một chút tính cách táo bạo, lập tức bộc phát ra khí tức cường đại. Chém giết tới, mà Lữ Bố, Triệu Vân các loại siêu thần cấp chiến tướng, cũng đồng thời phóng xuất ra trùng thiên sát khí. Phía sau thần cấp pháp tướng bốc lên, tái đi một ngân lượng cái hình rồng hư ảnh, đằng không mà lên, đón lao nhanh mà đến dị thú trùng sát mà đi. Mắt thấy trong sơn cốc dị thú đông đảo, e sợ cho đồng liêu có sai lầm. Quan Vũ, Trương Phi bao gồm tướng, mặc dù thực lực chưa tới siêu thần cấp, nhưng cũng tay cầm binh khí. Theo sát Lữ Bố, Triệu Vân các loại siêu thần cấp chiến tướng tiến lên nghênh chiến. Cùng lúc đó, hơn ngàn kỳ lân quân cũng đồng thời triển khai trận thế, bảo vệ hai cánh, tinh thiết trường mâu, nhắm ngay lao nhanh mà đến dị thú. Theo đôi bên đánh giáp lá cà, một trận đại chiến tại sơn cốc bình nguyên lên bỗng nhiên bộc phát. Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích, mang theo lăng lệ cương phong, chặt đứt vào đầu vọt tới một con dị thú sừng đầu. Mà Triệu Vân thì là nắm chặt long đảm lượng ngân thương, kéo ra một đóa thương hoa, điểm điểm hàn mang lóng lánh, thủ hạ tuôn ra từng đóa nở rộ huyết hoa. Cùng lúc đó, Hạng Vũ cũng bạo phát ra toàn bộ lực lượng, trong con mắt tái nhợt hỏa diễm thiêu đốt, sau lưng đen 710 sắc hai cánh nộ trương, bay trên nửa không, uyển như là ma thần hướng phía giữa không trung kim xí linh điểu đánh tới. Trong nháy mắt, trong sơn cốc, tiếng giết từng đợt, cương phong quét sạch, hai cỗ thế lực khổng lồ rảo sát cùng một chỗ. Lập tức cuốn lên một đạo gió tanh huyết hải, mà Tiêu Thiên thì là đứng ở huyết hải bên ngoài, yên lặng quan chiến, cũng không ra tay giúp đỡ. Trận chiến này có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên, tăng lên bao nhiêu thực lực, liền nhìn chư đem tạo hóa của mình. Với lại vừa rồi hắn mở ra người chơi giới mặt, thình lình phát hiện xuất hiện thế giới dung hợp về sau. Trong game lúc đầu trao đổi liệt đồng hồ, cũng bởi vậy phát sinh biến hóa, xuất hiện mấy loại mới vật phẩm, một là huyết mạch quyển trục, tổng phân là 6 loại, đối ứng lên cổ thần thoại bên trong 6 đại huyết mạch: vu tộc huyết mạch, yêu tộc huyết mạch, tiên tộc huyết mạch, cùng long tộc huyết mạch, phượng tộc huyết mạch, cùng kỳ lân huyết mạch. Huyết mạch quyển trục người chơi có thể sử dụng, cũng có thể cho nhân vật vở kịch sử dụng. 6 loại huyết mạch quyển trục quét một cái mới, lập tức ở người chơi quần thể bên trong dẫn phát sóng to gió lớn, làm cho người tâm trí hướng về. Bất quá nó trao đổi cùng sử dụng yêu cầu cũng đồng dạng hà khắc. Mỗi một quyển huyết mạch trao đổi giá cả là 100.000 kim tệ, mà sử dụng cánh cửa thì là thần cấp trở lên thực lực. Mỗi một loại huyết mạch quyển trục đều có thể cho người sử dụng một loại thuộc tính năng lực đặc thù, đồng thời lại đạt được càng nhanh tốc độ tăng lên. Đáng lưu ý chính là, căn cứ tăng lên, huyết mạch quyển trục xuất hiện không chỉ là ở người chơi trao đổi liệt đồng hồ bên trên, đồng thời cũng sẽ xuất hiện tại Lạc Dương thần đều trong hoàng cung. Nói cách khác, không dựa vào người chơi, nhân vật vở kịch chỉ cần có đầy đủ công huân, cũng giống vậy có thể từ hoàng đế trong tay trực tiếp trao đổi. Đổi nói, cũng chính là cho Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên bọn người, cũng có thể bằng vào chiến công, trực tiếp từ Hán Hiến Đế cái kia hoàng đế bù nhìn trong tay đổi lấy, mở ra bọn hắn chuyên môn tấn cấp con đường. Điểm này cũng làm cho các người chơi sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Bất quá, đây đều là nói sau. Thu hồi tưởng tự, giờ này khắc này, trong sơn cốc ác chiến đã đến mức độ kịch liệt, đôi bên thực lực cường đại, không ngừng xé rách không gian. Nếu không có toàn bộ thần thoại chi địa từ hệ thống bảo hộ cách tuyệt cùng thế ngoại, chỉ sợ toàn bộ dãy núi đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù dị thú số lượng đông đảo, bất quá phần lớn số đều là thần cấp thực lực. Tại Lữ Bố các loại siêu thần cấp chiến tướng toàn lực thi triển phía dưới, thương vong y nguyên thảm trọng. Đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó, thiên địa trong lúc đó thình lình vang lên vài tiếng chấn động thiên địa, tiếng giống cùng kêu to. Ba đạo hủy thiên diệt địa khí thế bàng bạc, bỗng nhiên từ sâu trong thung lũng phóng lên tận trời. Khổng lồ khí tức, cho dù là Lữ Bố, Triệu Vân những này siêu thần cấp chiến tướng, cũng không khỏi đến tâm thần khẽ phồng. Mà Quan Vũ, Trương Phi bọn người thực lực hơi kém, tại cỗ này bàng đại khí thế trùng kích dưới, thì là không khỏi lui lại một bước. Tinh giữa không trung, một nói tiếng vang như là tiếng sấm vang lên tại tất cả mọi người bên tai. Dừng tay, cái này mấy đạo khổng lồ khí tức. Cùng, xê đây, đám người xa xa rằng co, mặc dù cách rất xa, lại không thua kém một chút nào Lữ Bố, Triệu Vân bọn người. Thình lình tại siêu thần cấp lấy lên, theo kia một đạo khí tức cảm ứng, mới vừa rồi còn liều chết trùng sát đàn thú, phảng phất tiếp thu được một loại nào đó mệnh lệnh, lập tức như thủy triều thối lui, trong đó không ít đẳng cấp hơi thấp dị thú, thậm chí hướng phía khí tức phát ra phương hướng, quỳ xuống đất phủ phục xuống dưới. Bá chủ cấp dị thú, rốt cục hiện thân. Có lẽ là bởi vì không nguyện ý lại nhìn thấy trong lãnh địa dị thú lại gặp đến tàn sát. Ba cái bá chủ cấp dị thú, dùng khí tức trấn trụ bọn chúng, ngăn trở sự điên cuồng của bọn nó trùng sát. Đồng thời, cũng hướng lãnh địa người xâm nhập phát ra cảnh cáo. Gặp những này dị thú nhao nhao thối lui, Tiêu Thiên cũng phất tay ngăn trở chư tướng cùng Kỳ Lân quân tái tạo sát nghiệt. Đồng thời trong lòng sinh ra khác một cái ý nghĩ, những này dị thú linh trí đã mở, nếu như toàn bộ tàn sát hầu như không còn, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, chỉ cần đánh chết trong lãnh địa bá chủ cấp dị thú. Những này vô chủ dị thú, hoàn toàn có thể đem thu phục, hoặc trở thành Kỳ Lân quân tọa kỵ, hoặc là tập kết thú quân, đều là cường đại chiến lực. Mà chỗ này khoảng cách Long Trì Thành không xa thần thoại chi địa, cũng có thể trở thành chư tướng tu luyện cùng luyện binh tuyệt hảo chỗ. Đối về sau sắp đến tranh bá rất có ích lợi. Đi, chúng ta liền đi gặp một lần nơi này chủ nhân chân chính. Nói xong, Tiêu Thiên xuất lĩnh chư tướng, nhanh chân hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Bởi vì có bá chủ cấp dị thú khí tức chấn nhiếp, chung quanh cái khác dị thú nhao nhao tránh lui, một đường lên cũng không có lọt vào ngăn cản. Chắc là những bá chủ này cấp dị thú cũng minh bạch, huy dưới cái khác dị thú cũng không phải là loại này quân đoàn đối thủ, cũng không nguyện ý để bọn chúng không công tử thương. Rất nhanh, ba đạo trong hơi thở, gần nhất một nói, đã gần trong gang tấc, nương theo lấy khổng lồ khí tức. Lại là một đảo nồng đậm gió tanh, đám người trước mắt xuất hiện một mảnh đầm sâu, đầm nước lại là một mảnh huyết hồng, phảng phất máu tươi bốc lên, ao máu bên trong lại lúc xuất hiện một con long đầu thân rắn quái vật to lớn, trong miệng phun ra nuốt vào một viên màu đỏ viên đan dược, quanh thân máu khí cuồn cuộn, cái này rõ ràng là một con bá chủ cấp dị thú. Có long tộc huyết mạch huyết giao, giao loại sinh vật này, tam quốc thế giới bên trong cũng tồn tại một chút, bất quá đầu này huyết giao bởi vì đạt được long tộc huyết mạch, lại là đại khác nhiều, từ ao máu bên trong đưa ra thân hình vô cùng to lớn, tản ra cường hoành khí tức càng làm cho trong sơn cốc chư thú tránh lui, là có gì khác tộc vậy mà như thế gan lớn. Vậy mà sông ta lãnh địa, đồ ta đồng loại, không thể tha thứ. Ha ha ha ha, thiên địa chi lực hội tụ chỗ vốn là nơi vô chủ. Năng giả đến, sao là xâm nhập nói chuyện, đã mọi người mục đích giống nhau, cũng không cần nhiều lời, bằng thực lực nói chuyện a. Tiêu Thiên một chút suy nghĩ, nói tiếp nói, bất quá bản hầu cũng không phải thiên tính dễ giết hạng người. Chỉ cần ngươi xuất lĩnh huy dưới bách thú, thần phục với bản hầu trạch tâm nhân hậu, không chỉ có thể thả các ngươi một con đường sống, nơi đây thần thoại chi địa, cũng có thể để cho các ngươi cùng hưởng, cộng đồng lĩnh hội tu hành. Ngươi nhìn như nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.